núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 140, chân tu đại toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, chuyện khiến cho người khác kinh ngạc, chính là nó không phải bí cảnh, mà là một tiểu thế giới. Rốt cuộc là thực lực của tiên sinh mạnh đến mức độ nào? Tô Tiên Nhi có cảm giác bản thân nàng có thể nhanh chóng đột phá đế cảnh, thậm chí là tôn cảnh. Đến lúc đó, sẽ quay về Trung Châu, trấn áp Tô gia, hung hăng đánh đập những gia hỏa khốn kiếp kia, những người trước kia chế giễu, xem thường, khi nhục mình, tất cả đều phải chết, kể cả những người trước kia âm thầm ngấp nghé sắc đẹp của mình. Cũng đáng chết, còn có vị tỷ tỷ đáng giận kia, thế mà dám gả mình cho một tên thiếu gia rác rưởi, sau khi trở về, mình sẽ gả nàng cho một tên ăn mày. Còn có gia hỏa trước kia muốn lấy mình, ép hắn lấy một người xấu xí, cho hắn ghê tởm đến chết. Tô Tiên Nhi càng nghĩ càng kích động, hận không thể lập tức chạy về Trung Châu để báo thù. Khóe miệng Sở Huyền hơi co quắp, nữ nhân này đang suy nghĩ gì thế? Mơ ước mạnh mẽ quật khởi, đại sát tứ phương, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Đi vào bên trong bắt một con dê rồi nướng lên cho ta. Gương mặt Tô Tiên Nhi đỏ ửng, nũng nịu nói: "Tiên sinh, nô tỳ còn muốn tu luyện, có thể để thịt dê nướng lúc khác được không?" Sở Huyền thấy nàng làm nũng bèn nói: "Ta cảm thấy cho ngươi vẫn thích hợp ở lại không gian càn khôn hơn." "Nô tỳ lập tức làm ngay, sẽ có dê nướng ngay đây." Sắc mặt Tô Tiên Nhi hơi u oán liếc nhìn Sở Huyền, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Nàng vội vàng đi vào tiểu thế giới, nhìn thấy cách đó không xa có một con dê đang gặm cỏ, nàng liền vội vàng đi qua. Be be, con dê kia liền cúi đầu, sừng dê bắn ra hai đạo lôi điện bay về phía nàng. Tô Tiên Nhi rất kinh ngạc, tùy tiện gặp một con dê ăn cỏ vậy mà có thực lực hợp cảnh, nàng phải tốn rất nhiều công sức cuối cùng mới bắt được con dê nướng chín, ngoài giòn trong mềm, mùi thơm tỏa ra rất nức mũi. Tô Tiên Nhi không nhịn được xé một miếng thịt dê bỏ vào trong miệng, hít hà, mùi vị quá tuyệt vời, so với thịt yêu thú ở Nam Châu thì đúng là một trời một vực. Hơn nữa bên trong thịt còn ẩn chứa rất nhiều linh lực. Nàng mang theo thịt dê nướng đi ra ngoài, đặt ở trên bàn, sau đó định quay lại tiểu thế giới. Bởi vì nguyên nhân thời gian chênh lệch, nên từ lúc Tô Tiên Nhi tiến vào rồi đem thịt dê đi ra, bất quá chỉ mới một lát mà thôi. Người đã quên chức vụ của mình rồi sao? Sở Huyền cho nàng một ánh mắt thâm sâu, vội vàng gấp gáp như thế làm sao ngộ được đại đạo? Tâm tình là thứ cơ bản để ngộ đạo. Ngồi xuống, cắt thịt đi. Tô Tiên Nhi hít sâu vài hơi, khôi phục lại tâm tình, lại ngồi xuống bên người Sở Huyền, tiên sinh giáo huấn chí phải. Sau đó nàng lấy ra một tiểu đao, cắt xuống từng miếng thịt, đưa bàn tay trắng nón cầm lấy từng miếng, đưa tới gần miệng Sở Huyền. Đây mới là cuộc sống chứ. Sở Huyền vừa nhai thịt vừa cảm thán nói ra: "Ký chủ hưởng thụ khoảng thời gian trạch một chỗ, cảm ngộ được sự vi diệu bên trong, ban thưởng chân tu đại toàn và thời gian huyễn ảnh. Chân tu đại toàn, bách khoa toàn thư về món ăn, lại kích hoạt phần thưởng ngẫu nhiên." Sở Huyền rất vui mừng, lại ngậm lấy thịt từ Tô Tiên Nhi đưa tới, sau đó phất tay bảo nàng rời đi. Tô Tiên Nhi liền hưng phấn tiến vào trong tiểu thế giới. Đầu tiên là hắn xem xét chân tu đại toàn, ở bên trong này ghi chép vô số món ăn quý lạ, là một bản siêu tập tất cả món ăn quý hiếm trong thiên địa, cùng với phương pháp nấu những món ăn này, những món sơn hào hải vị này, toàn là dùng thiên tài địa bảo đỉnh cấp để chế biến, nên biết rõ có không ít thiên tài địa bảo ăn rất ngon. thậm chí là món ăn ngon hiếm thấy trên thế gian, cũng là chân bảo hiếm thấy. Ở bên trong chân tu đại toàn, ngoại trừ tất cả sơn hào hải vị, còn có một phần phương pháp bồi dưỡng hạt giống. Sở Huyền lại gọi Tô Tiên Nhi ra ngoài. Tiên sinh, Tô Tiên Nhi rất ủy khuất. Vì sao chuyện gì cũng gọi mình? Đinh Việt là đồ, đệ của ngài, vì sư phụ cống hiến sức lực là chuyện nên làm chứ. Người mang những thứ này trồng bên trong tiểu thế giới. Mặt khác cũng phải học một ít phương pháp nấu nướng. Sở Huyền giao chân tu đại toàn và một số thứ cho Tô Tiên Nhi. Thân là thị nữ, không biết nấu nướng là chuyện không chấp nhận được. Được rồi, Tô Tiên Nhi nhận lấy chân tu đại toàn, lại tiến vào trong tiểu thế giới. Vừa mở ra đọc thử, nàng liền sợ ngây người. Những thứ bên trong rất hiếm có trên thế gian, thậm chí có một vài thiên tài, địa bảo chỉ có trong truyền thuyết, không thể nào kể hết. Có rất nhiều kỳ chân dị bảo nàng chưa từng thấy bao giờ, thậm chí còn chưa từng nghe nói. Lại nhìn lướt qua về phương pháp nấu nướng, vừa nhìn qua đã choáng váng. Những phương pháp nấu nướng này cũng không đơn giản, ghi chép phương pháp chế biến cùng kết hợp các loại kỳ chân, làm sao để đạt tới mùi vị thơm ngon nhất. Mỗi ngày hầm một nồi mỹ vị thì rất nhanh thôi, bản thân có thể đột phá chân cảnh. Cách chương